Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, luyện đan. Động phủ chính giữa, Thanh Lâm khoanh chân mà ngồi, ánh mắt của hắn lập lòe, thần sắc lộ ra suy nghĩ, tương đối mà nói, Kim Dương Chí Tôn Viêm chính là hắn bởi vì thiên phú mà mang đến hỏa thuộc tính nguyên lực, mà lại nắm giữ thời gian dài nhất. Đối với hắn cũng quen thuộc nhất, cho nên, hàng đầu diễn biến, là được Kim Dương Chí Tôn Viêm. Diễn biến pháp tắc, bình thường đều dựa vào đốn ngộ đã thời gian dài lắng đọng. Như ta như vậy, quá mức gian nan, Thanh Lâm lẩm bẩm, trầm ngâm một lát, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, lập tức một cái túi đựng đồ bay ra động phủ. Thanh Lâm nói, Loa Nhi, cái này túi chữ vật chính giữa. Có 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch, 100 vạn trung phẩm linh thạch cùng 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Giúp vi sư đi mua sắm một ít theo cấp thấp đến cao cấp linh dược cùng với đan phương. Càng nhiều vượt tốt, Thanh Lâm trước hết nhất tiếp xúc hỏa thuộc tính nguyên lực. Bắt đầu từ luyện đan bắt đầu. Hơn nữa Kim Dương Chí Tôn Viêm bản thân tựu là luyện đan thiên phú ngưng tụ mà ra. Hắn muốn diễn biến pháp tắc. Cũng muốn theo luyện đan. Vâng, Loa Nhi đứng lên nói. Sư tôn, ta cũng đi ha. Vân Phi nguyên bản tại tu luyện. Vừa nghe đến Thanh Lâm chuyện đó. Con mắt lập tức mở ra. Thanh Lâm nói. Ngươi như có tự tin có thể ở nửa tháng ở trong đạt tới bản thân cảnh hậu kỳ. Khả dĩ cùng hắn đi. Đa tạ sư tôn. Vân Phi trên mặt lộ ra hưng phấn. Đối với tại đệ tử của mình, Thanh Lâm không nghĩ hạn chế quá nhiều, dù sao cho bọn hắn định ra mục tiêu, nếu thật không thể đạt tới, Thanh Lâm sẽ không nương tay, bất quá dựa theo Vân Phi thiên phú, hắn trong lòng mình đều biết, dám đáp ứng, tự nhiên có hắn lực lượng. Lưỡng ngày sau, Loa Nhi cùng Vân Phi trở về, Vân Phi đầy mặt xuân quang, sau khi trở về. Hướng động phủ ôm quyền khom người về sau, lập tức khoanh chân tu luyện, Loa Nhi thì là cười khổ lắc đầu, xuất ra mấy túi chữ vật đặt ở động phủ trước khi. Cung âm thanh nói, sư tôn, linh dược cùng đan phương đều ở nơi này, Thanh Lâm không nói tiếng nào, thủ trưởng huy động, những cái kia túi chữ vật lập tức đã rơi vào trong tay. Hắn đầu tiên muốn luyện chế. Là đan mạch chi dược. Đan mạch chi dược chính là đông thắng tinh thượng nhất bình thường đan dược. Hắn thượng còn có đan linh, đan anh, đan thần. Thanh Lâm tại vừa mới trở thành đan vực đệ tử thời điểm mà có thể luyện chế ra đan mạch chi dược. Đối với hắn hôm nay mà nói, luyện chế đan mạch chi dược như lấy đồ trong túi, quá mức đơn giản. Nhưng Thanh Lâm cảm thấy diễn biến pháp tắc tựu như là luyện chế đan dược, nếu như cùng vừa mới bắt đầu tu luyện tu sĩ, cần từng bước một, ổn ánh ổn chát, không thể nóng vội, đem một cây gốc linh dược để vào lò đan chính giữa. Đã đến phù hợp hỏa hầu, sau đó lại tăng thêm những thứ khác linh dược. Đây là một loại tuần hoàn, Thanh Lâm trong thời gian ngắn là được làm được, mà lại dùng tu vi của hắn. Càng là có thể thôi phát hỏa hầu nhanh hơn. Thế nhưng mà Thanh Lâm không có. Hắn làm cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí. Giống như là vừa mới học hội luyện đan đan sư đồng dạng. Theo thời gian trôi qua. Một viên thuốc. Lưỡng viên thuốc. Ba viên thuốc. Một ngày đi qua. Mấy trăm quả đan dược tán lạc tại Thanh Lâm động phủ chính giữa. Căn bản cũng không có dùng bình ngọc giả bộ. Chỉ là trần trụi đặt ở nơi nào, mặc dù chỉ là đan mạch, có thể Thanh Lâm đối với luyện đan thiên tư cực cao. Hắn chỗ luyện chế mỗi một viên thuốc, đều có được ít nhất 50 đạo đã ngoài mạch lạc. Ngũ hóa tạo cực, những đan dược này dược hiệu, tuyệt đối so với mà vượt cái khác đan sư chỗ luyện chế đan mạch chi dược mấy lần rồi. Mấy trăm quả phóng cùng một chỗ. Lập tức có một cổ nồng đậm đan hương bay ra, truyền vào Vân Phi cùng Loa Nhi trong mũi, Hai người lập tức tinh thần tỉnh táo, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Rất rõ ràng, Thanh Lâm luyện chế đan dược, nhất định sẽ phân cho hai người bọn hắn cái, bởi vì Thanh Lâm không dùng đến, mà Thanh Lâm đệ tử, lại chỉ có bọn hắn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, trong nháy mắt, nửa tháng đi qua, Thanh Lâm trong động phủ, chất đầy một mảng lớn đan mạch chi dược. Những đan dược này có cố nguyên đan, có hóa huyết đan, cũng có tụ linh đan, chỗ nào cũng có. Một mắt nhìn đi, cái kia một đống như ngọn núi đan dược, ít nhất cũng có hơn vạn miếng. Toàn bộ động phủ chính giữa đều là lượn lờ một loại nồng đậm đan hương, thậm chí mà ngay cả Vũ Hành cũng nghe thấy được. Hơn nữa tại ba ngày trước khi cố ý đến xem một phen, bất quá lại để cho Vân Phi dùng Thanh Lâm đang tại tu luyện là do Cự Tuyệt. Vũ Hành tiếp tục hỏi thăm: Loa Nhi, ngươi nói sư tôn luyện chế nhiều như vậy đan dược làm cái gì? Vân Phi khó hiểu nói. Loa Nhi lắc đầu, sư tôn làm như thế, tự nhiên có sư tôn nghĩ cách. Dứt lời, Loa Nhi lại nhìn về phía Vân Phi, trầm ngâm nói, ngược lại là ngươi, ta mấy ngày nay lại hỏi thăm một chút, nghe nói cái kia Quý Ngưng chẳng những là Quý Uyển Linh Đường muội, càng là cái kia thiên kiêu trên bảng bài danh đệ thập lâm hảo nhìn chúng nữ nhân, ngươi như thế cùng nàng mọi cách dây dưa, nếu để cho Lâm Hảo biết nói cái gì gọi là dây dưa, ngươi nói chuyện cùng đánh rắm có cái gì khác nhau? Vân Phi đích thì thầm một tiếng, lại nói, ta cùng Quý Ngưng cái kia là thật tâm yêu nhau, ngươi cái con nít danh hiểu cái bướm đây này tuyến. Quý Ngưng đầu óc không tốt, để đó Lâm Hảo không yêu, hết lần này tới lần khác yêu ngươi. Loa Nhi đả kích nói, ngươi cái ngốc thiếu, biết đạo cái gì gọi là đôi mắt không? Người ta tự vừa ý ta rồi, như thế nào, ngươi ghen ghét hay là thế nào đi? Vân Phi trên mặt lộ ra tức giận, ta biết nói, tự là con rùa buồn đậu xanh cái loại này đôi mắt. Loa Nhi gật đầu nói, đại gia mày. Vân Phi bạch nhãn một phen, bất quá ta cảm thấy, ngươi hay là thiểu cùng nàng tiếp xúc cho thỏa đáng. Nửa tháng trước thấy nàng cái kia một mặt, nàng tổng cho ta một loại tâm cơ rất sâu cảm giác. Ngươi cũng không nên đem sư tôn chi tiết đều tiết lộ cho nàng. Loa Nhi liếc qua Vân Phi, như thế nào hội? Vân Phi đích thì thầm một tiếng, bất quá nhìn thần sắc, rõ ràng cho thấy nói với Quý Ngưng mấy thứ gì đó. Giờ phút này động phủ chính giữa, Thanh Lâm tốc độ tay cực nhanh, cơ hồ là thượng một cái chớp mắt đem linh dược để vào. Tiếp theo trong nháy mắt, là được có đan dược đã rơi vào trên mặt đất. Toàn bộ tràng diện, hoàn toàn xuất hiện một loại ảo ảnh, giống như là một đài máy móc tại nói cho vận chuyển. Như thế như vậy, lại đi qua một tháng, Thanh Lâm động tác bỗng nhiên dừng lại. Hắn không do dự, lại là lấy ra luyện chế đan linh chi dược linh dược, để vào lò đan chính giữa. Giờ khắc này hắn động tác cũng là trì hoãn chậm lại, thật giống như vừa mới bắt đầu luyện chế đan mạch chi dược đồng dạng, lại một lần nữa tuần hoàn đã đến lúc ban đầu thời điểm. Mà động phủ chính giữa đan mạch chi dược giờ phút này đã phố khắp nơi đều có, ít nhất cũng có 5 vạn miếng. Là như thế này, không, không phải, tuyệt đối không phải như vậy. Thanh Lâm thì thào lấy, coi như đã nhập ma, có đôi khi hắn hội đem để vào linh dược lại lấy ra, hình như là phát giác tới nơi nào không đúng. Mặc dù là đan phương thượng ghi lại, Thanh Lâm cũng sẽ không biết toàn bộ dựa theo phía trên đi làm. Một tháng này luyện chế, lại để cho chỗ hắn tại một loại khai quật trạng thái, hình như là tự nghĩ ra đan phương. Một quả miếng đan linh chi dược rơi trên mặt đất, Thanh Lâm mày nhíu lại càng ngày càng gần, mà theo động tác của hắn, Kim Dương Chí Tôn Viêm cũng là tại vô thanh vô tức tầm đó lặng lẽ xuất hiện nào đó biến hóa. Cái kia nồng đậm bạch quang